Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 71, giàn cây nho phía dưới nói chuyện phiếm, trên đoạn đầu đài giết người ba canh. Góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, khu vực thủ trưởng sắc mặt phía trên hiện ra bầm tím chi sắc. Nhưng là đối mặt Lưu Niệm, hắn không có hoảng sợ, chỉ có ảo não. Hắn đánh giá quá thấp cấp 6 niệm lực sư. Mà lại hắn vốn cho rằng, cho dù những người này mưu đồ làm loạn, cũng không có khả năng trực tiếp tại Liệp Thi đoàn đoàn bộ động thủ. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, những người này vẫn thật là không kiêng nể gì như thế. Trên mặt hắn cái kia tựa hồ thủy chung tồn tại hòa ái nụ cười, lúc này sớm đã không còn tồn tại. Mở miệng nói, ta chỉ muốn biết, vì cái gì? Lưu Niệm khẽ cười nói, thủ trưởng ngươi là người thông minh, hẳn phải biết, tại cái này tận thế, cái gì trọng yếu nhất? Khu vực thủ trưởng hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, các ngươi vì tranh đoạt tư nguyên mà đến. Lưu Niệm cười nói, thủ trưởng quả nhiên là người thông minh. Đơn giản tới nói, gần nhất hơn một năm nay, chúng ta khu vực phụ cận 100 km bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện cấp 9, thậm chí là cấp 10 mạnh biến dị thú cùng mạnh biến dị zombie. Xuất phát từ sinh tồn cân nhắc, chúng ta khu vực thủ trưởng ra lệnh cho chúng ta liên hệ những trụ sở khác, nỗ lực đem chúng ta khu vực tất cả nhân loại đều chuyển di đi qua. Khu vực thủ trưởng nói, những trụ sở khác đều cự tuyệt. Lưu Niệm gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ. Bọn họ không chỉ cự tuyệt, thậm chí còn có một cái căn cứ mai phục chúng ta. Chúng ta khu vực hơn 30 liệp sư, cùng hộ đưa qua hơn 500 cái bình dân, bị đều giết hại hầu như không còn. Khu vực thủ trưởng nhướng mày. Cho nên hiện tại các ngươi đến chúng ta C1 khu vực, không còn là thương lượng, mà chính là trắng trợn cướp đoạt. Lưu Niệm gật đầu, còn cần khu vực thủ trưởng ngươi phối hợp một chút, ngày mai triệu tập một số đại biểu tới, cùng bọn hắn nói một chút bây giờ tình thế, để bọn hắn tốt nhất có thể ngoan ngoãn tiếp nhận chúng ta. Khu vực thủ trưởng nhíu mày, nhưng lại cơ hồ không có chút gì do dự. Được, hắn không thể do dự. Hắn nếu là nhiều do dự một giây, sợ là liền muốn chết nhiều mấy người. Mà lại trong lòng của hắn cũng biết, có cường giả bí ẩn tại, những người này cuối cùng vẫn muốn bị hủy diệt. Lưu Niệm tựa hồ đoán được khu vực thủ trưởng ý nghĩ, mỉm cười nói, nghe nói các ngươi trong căn cứ có cái thần bí gì cường giả quảng cáo. Khu vực thủ trưởng trong lòng hơi hơi run lên, không có trả lời. Lưu Niệm cười nói, nếu quả thật có, vậy ta ngày mai ngược lại phải xem thử xem. Hy vọng hắn đến lúc đó không nên quá sợ. Sáng ngày hôm sau 8 giờ điểm, chính là ngày mùa hè thời tiết. Mặc dù mới 8 giờ, nhưng ánh sáng mặt trời đã rất có lực sát thương. Dưỡng thi trường trên tường rào, ba sơn hồ tựa hồ cũng ỉu xìu đầu đạp não. Giống như dương vĩ đồng dạng, Mạc Thích đã cho ăn qua heo cùng zombie, chính ngồi ở trong sân giàn cây nho dưới, cùng lão Lý nói chuyện phiếm. Cái này quả nho là khai tâm loại, khung cũng là khai tâm dựng. Một trận gió nhỏ thổi tới, có chút mát mẻ, Mạc Thích thoải mái mà nhắm mắt lại. Lão Lý cũng thoải mái mà ngáp một cái, nói ra, nhờ có khai tâm làm cái này quả nho tròi hóng mát. Không nhưng cái này mùa hè cũng không biết thế nào vượt đi qua. Mạc Thích gật đầu, lão Lý hữu ý vô ý nói ra, khai tâm thật đúng là cô nương tốt, nếu ai tương lai cưới nàng, nhưng chính là tổ phần phía trên bốc lên khói xanh đi. Mạc Thích lần nữa gật đầu, ánh mắt đều không tĩnh. Lão Lý gặp gia hỏa này tựa hồ không có nói nhiều ý tứ. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình đến muốn cái biện pháp gì, kích thích hắn một chút. Hắn rõ ràng có thể nhìn ra, hai người tựa hồ cũng có ý tứ. Có thể tầng kia giấy cửa sổ cũng là đâm không phá. Lại không giải quyết việc này. Hắn đều phải chết già. Ngay tại lúc này, Mạc Thích nghe được sát vách phòng thí nghiệm bên kia. Truyền đến vài tiếng dồn dập tiếng giống. Phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều đi liệp thi đoàn đoàn bộ. Khu vực thủ trưởng tự mình ra lệnh. Sau đó, phòng tập thể hình bên kia cũng có âm thanh truyền đến. Tất cả mọi người thả xuống trong tay đồ vật, đều đi liệp thi đoàn đoàn bộ. Ra chuyện, một lát sau, mấy cái liệp thi giả tiến vào dưỡng thi trường. Một người cầm đầu, chính là Tiểu Đậu. Tiểu Đậu rời đi dưỡng thi trường về sau. Đã nhanh 10 năm, cho tới bây giờ không có trở lại qua. Lúc này lại đột nhiên chạy vào. Lão Lý là cái người thành thật, cũng không trách Tiểu Đậu. Lúc này thấy Tiểu Đậu bước nhanh đến, bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, Tiểu Đậu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu Đậu hướng Lão Lý gật gật đầu. Nói ra, Lý Thúc, Lão Lý cũng cảm thấy bất ngờ. Từ khi Tiểu Đậu rời đi dưỡng thi trường về sau, hắn trên đường gặp được mấy lần, chủ động cùng Tiểu Đậu chào hỏi. Tiểu Đậu đều không thế nào để ý đến hắn. Sau trên đường đi gặp lại, hắn trên cơ bản cũng thật không dám đi chào hỏi. Hôm nay Tiểu Đậu làm sao lại chạy đến dưỡng thi trường đến? Còn gọi mình, Lý Thúc, phải biết, lúc trước Tiểu Đậu tại dưỡng thi trường lúc, cũng chưa từng kêu lên hắn Lý Thúc. Tiểu Đậu hướng trong sân trương nhìn một cái, không thấy được dàn cây nho hạ Mạc Thích. Hỏi, Lý Thúc, dưỡng thi trường người đều có ở đây không? Lão Lý gật đầu, đều tại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Đậu lúc này lên giọng, nói ra, xảy ra chuyện lớn, tối hôm qua liệp thi đoàn đoàn bộ bị người tập kích. Cơ hồ tất cả liệp sư đều đã chết. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão Lý kinh hãi nói. Tiểu Đậu sau lưng hai cái liệp thi giả, không kiên nhẫn cùng dưỡng thi nhiều người nói. Nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đi thì biết. Tiểu Đậu lại vừa quay người, chừng cái kia hai cái liệp thi giả liếc một chút. Sau đó đối Lão Lý nói ra. Lý Thúc, là C10 khu vực những người kia làm. Bọn họ đã bắt khu vực thủ trưởng, mà lại muốn bức khu vực thủ trưởng giao ra khu vực. Dăm ba câu cũng nói không rõ. Tóm lại ta trước thông báo đến, ngươi nhất định gọi dưỡng thi trường tất cả mọi người muốn đi. Lão Lý nghi hoặc, thế nhưng là, chúng ta dưỡng thi trường người đi, cũng không giúp được một tay a. Tiểu Đậu nói. Chính là bởi vì giúp không được gì, bọn họ mới muốn các ngươi đi. Bọn họ muốn lập uy, nếu như các ngươi có thể giúp đỡ bận bịu, bọn họ chỉ sợ còn không dám gọi các ngươi đi. Sau đó lần nữa trịnh trọng nhắc nhở, vô luận như thế nào, mời nhất định khiến dưỡng thi trường tất cả mọi người đi. Nói xong, lại liếc mắt nhìn Mạc Thích gian phòng. Lúc này mới mang theo cái kia hai cái liệp thi giả. Vội vàng rời đi, quảng cáo, ra dưỡng thi trường. Cái kia hai cái liệp thi giả nghi ngờ nói. Phó đội trưởng, bọn họ chỉ là dưỡng thi người. Căn bản không cần thiết thông báo bọn họ. Tiểu Đậu chừng hai người kia liếc một chút. Ta trước kia cũng là dưỡng thi người. Hai người kia gặp Tiểu Đậu tâm tình tựa hồ không thích hợp. Liếc nhìn nhau, cũng đều không dám nói nữa ngữ. Dưỡng thi trường bên trong, Lão Lý đi vào dàn cây nho dưới. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Làm sao lại ra chuyện như vậy? Người nghe được Tiểu Đậu lời nói a, Mạc Thích thì là khẽ nhíu chân mày. C10 khu vực những người kia, muốn là giết những người khác, hắn đều chẳng muốn đi quản. Chỉ cần không quấy rầy đến cuộc sống của mình là được. Nhưng không có liệp sư thủ hộ, khu vực liền không có trước kia như thế an toàn. Chính mình thong dong tự tại đánh dấu sinh hoạt, tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng. Vậy liền không thể không đập chết bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn đối Lão Lý nói. Đã liệp thi giả nói muốn dưỡng thi trường tất cả mọi người đi. Vậy chúng ta không đi, chẳng phải là không tốt lắm? Lão Lý gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Vậy chúng ta bây giờ liền đi kiểm tra một chút dưỡng thi phòng. Sau đó lập tức đi qua. Sau đó, dưỡng thi trường ba người này. Điều dưỡng thi phòng cẩn thận kiểm tra một lần. Bảo đảm zombie xiềng xích không có vấn đề. Lại đem dưỡng thi phòng khóa cửa tốt. Lúc này mới bước nhanh ra dưỡng thi trường. Theo phòng thí nghiệm, trong phòng thể hình những người kia. Hướng về liệp thi đoàn đoàn bộ mà đi. Một đường lên, có những người khác ào ào theo mỗi người trong nhà. Trường học, sửa chữa tràng, nhà kho đi ra. Tiểu đậu ở phía trước dẫn. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Tìm kiếm Mạc Thích, chỉ bất quá nhân số thực sự quá nhiều. Trong lúc nhất thời, cũng không thấy được. Kỳ thật C10 khu vực những người kia. Vốn là để hắn tìm một số trọng yếu cơ cấu nhân vật trọng yếu đi. Nhưng là hắn biết, hắn nhất định phải thông báo đến cường giả bí ẩn Mạc Thích. Lại cân nhắc đến Mạc Thích không nguyện ý bại lộ thân phận. Cho nên mới đem dưỡng thi trường chung quanh tất cả cơ cấu cư dân đều thông báo đến. Đến mức đại sảnh đám đông phía dưới. Mạc Thích như thế nào tiếp tục che giấu tung tích. Vậy thì không phải là hắn có khả năng cân nhắc đến. Tóm lại, hắn có thể làm đều làm. Còn lại, thì nhìn Mạc Thích, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.